tầng 1 chỉ có một số linh thú nhất giai mà và rất nhiều giả thú hung dữ. Nhưng tới tầng thứ 2 có rất nhiều linh thú nhất giai, thậm chí có cả linh thú nhị giai. Với chúng ta có tu vi trúc cơ chưa được nửa năm thì bước vào tầng thứ 2 cơ bản chỉ là chịu chết, tầng thứ 2 vừa rồi chẳng phải có mấy người đi vào hay sao? Thiếu nữ vẫn không chịu từ bỏ, nắm lấy vạt áo của thiếu niên, ca. Chúng ta đi vào xem một chút. Chúng ta có 5 người, chỉ cần cẩn thận thì chắc là không có nguy hiểm. Ca nhìn bọn họ xem có thấy họ lo lắng gì không? Thiếu nữ nói xong còn quay đầu nhìn về phía tấm bia đá của tầng thứ 2 mà biểu môi. Hai gã thiếu niên khác và người thiếu nữ còn lại nét mặt hoàn toàn bất đắc dĩ. Người thiếu niên kia dở khóc dở cười nhìn muội muội của mình mà cảm thấy đau đầu, nói, đó là lục sư thúc của núi Chiêu Dương. Đại đệ tử của lão nhân gia là Hoàng Sư Tỷ và 3 vị sư huynh. Nghe nói tu vi của Hoàng Sư Tỷ bây giờ đã đạt đến kiếm giả đỉnh phong, sư phụ ngươi không nói với ngươi hay sao? Tầng thứ 2, Hoàng Sư Tỷ đi vào không có vấn đề nhưng chúng ta lại không đi vào được, Hoàng Sư Tỷ. Nghe thiếu niên nói vậy, thiếu nữ lắc đầu nghĩ ngợi rồi nói, sư phụ có nói qua. Nhưng nàng là đệ tử của lục sư thúc, chúng ta làm sao có thể so sánh? Hãy tiến vào trong đó chốc lát có được không? Mỗi lần đến đây cũng chỉ ở tầng đầu, thật là nhàm chán. Cuối cùng, mấy người thiếu niên cũng không thể lay chuyển được người thiếu nữ đành bất đắc dĩ mà bước qua tấm bia đá có khắc hai chữ tầng 2, cuối dãy núi linh thú, trên đỉnh tuyết sơn, một quả cầu băng khổng lồ sừng sững ở trên đỉnh. Quả cầu băng đó có màu đen tỏa ra hơi lạnh khủng bố khiến cho không khí xung quanh cũng bị đóng băng. Trong quả cầu, một gã thanh niên mặc áo màu xanh đang khoanh chân ngồi trong đó. Khuôn mặt người thanh niên kiên nghị, mái tóc dài xõa sau lưng. Khuôn mặt bình tĩnh, trầm ổn. Bất chợt, người thanh niên mở hai mắt để lộ đôi con người màu trắng. Ánh mắt đó dường như xuyên qua không gian tới tận dãy núi linh thú. Trong mắt hắn dần hiện ra 5 thân ảnh non nớt đang cẩn thận đi giữa khu rừng rậm. Từ trên người thanh niên này tỏa ra những tia sáng màu vàng, linh hoạt, những tia khí sắc bén trong nháy mắt tản ra khỏi quả cầu băng màu đen đồng thời tạo ra những làn sóng gợn trong không gian. Những tia khí dung nhập vào trong đó khiến cho những cơn sóng gợn càng mạnh thêm, tản ra xung quanh cuốn cả những bông tuyết vào bên trong, rồi biết mất giữa trời đất. Ngay sau đó, quả cầu băng đang bao phủ quanh người thanh niên chợt vỡ vụn, tan vào trong lớp băng tuyết trên đỉnh núi, âm dương tương hỗ. Nhờ vào khí huyền âm cuối cùng cũng có thể làm cho khí thiên lôi chí dương trong kiếm thể thanh phàm dung hợp được hơn một nửa. Lần này, tầng thứ 7 mới thực sự đạt tới mức cao nhất. Người thanh niên cúi đầu nhìn những tia sáng màu vàng trên cánh tay. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, những tia sáng đó liền biến mất không còn chút dấu vết. Lúc này, nhìn kỹ, người thanh niên chẳng khác gì người bình thường đang đứng trên đỉnh tuyết sơn. Ánh mắt người đó thản nhiên nhìn rặn núi linh thú, lẩm bẩm, 4 năm. Không còn tới 4 năm, nói xong, hắn lắc đầu một cái. Ngay lập tức, một tiếng kiếm ngân vang lên, bóng hình của người thanh niên liền biến mất, chỉ còn lại những bông tuyết đang bay lất phất hạ xuống đỉnh tuyết sơn. Tầng thứ 2 trong dãy núi linh thú, một con địa hùng nhị giai cao 5 trượng, từ từ đi ra khỏi động. Tuy rằng linh thú là sủng vật của trời đất, chỉ cần hấp thu linh khí và một chút nguyên khí là có thể không cần nước uống và thức ăn. Nhưng đối với địa hùng thì một ít hỏa phong nhất giai có sức hấp dẫn đối với nó còn hơn cả linh dược, mấy cái cây bị con địa hùng hưng phấn dùng tay đập gãy. Trong trí nhớ của nó trước khi ngủ say thì cái tổ hỏa phong kia ở bên cạnh một dòng suối, nơi đó có một loại hoa kỳ dị sinh trưởng. Tuy rằng nó không phải linh dược nhưng lại ẩn chứa rất nhiều linh khí hệ hỏa vì vậy mà hỏa phong thích thu thập loại hoa này nhất, vì vậy mà cái tổ hỏa phong ở trên một cái cây cổ thụ 2000 năm cách đó không xa. Đột ngột, con địa hùng dừng lại, đưa mũi ngửi ngửi. Ngay lập tức, nó cảm thấy kinh sợ, không ngờ, có người dám thừa dịp nó đang ngủ say mà ăn cắp hỏa nguyên mật của nó. Tuy rằng, hỏa nguyên mật của hỏa phong cũng không phải là của nó, nhưng trong suy nghĩ của địa hùng thì cái gì mà nó thích thì chính là của mình. Cách dòng suối khoảng chừng 100 trượng, 5 gã kiếm giả đang bận rộn cầm một cái bình ngọc lớn, hứng lấy những giọt đang chảy từ cái tổ của hỏa phong xuống. Đồng thời vừa đưa tay quạt cho khói từ đống lửa bốc lên, ca. Huynh thật lợi hại. Hóa ra dùng lửa lại có thể khiến cho hỏa phong bị say. Thế này rất tốt, trong quyển linh dược mà sư phụ đưa cho ta có ghi rằng, hỏa nguyên mật có thể sánh với sâm vương 100 năm, có được chỗ hỏa nguyên mật này, tu vi của chúng ta sẽ tăng lên nhanh chóng. Một cô gái đứng bên cạnh, vung thanh kiếm tứ phẩm trong tay mà kêu lên vui vẻ, nhanh lên. Dùng kiếm mở rộng cái khe kia nữa ra. đám khói này chỉ có hiệu quả một lúc. Nếu để cho đám hỏa phong tỉnh lại thì rất rắc rối. Không để ý tới thiếu nữ đang kêu lên vui vẻ bên cạnh, gã thiếu niên lạnh lùng trầm giọng nói, phía trước, hai nam một nữ, vung thanh kiếm trong tay, phía sau tổ hỏa phong chợt vang lên một tiếng rống. Đồng thời, uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, uy áp của linh thú nhị giai nhanh chóng đẩy lùi mấy người đang thu thập hỏa nguyên mật, không hay. Âm thanh này là của linh thú địa hùng nhị giai. Chạy nhanh. Tốc độ của địa hùng không nhanh. Chỉ cần kéo dài khoảng cách là không việc gì, gã thiếu niên có sắc mặt lạnh lùng biến sắc, không nói hai lời, kéo tay thiếu nữ chạy ngược lại hướng ban đầu, kiếm nguyên lực màu xanh xuất hiện dưới chân khiến cho gã thiếu niên bước đi như bay. Mỗi một bước vượt qua khoảng cách hai trượng, y kéo tay thiếu nữ nhanh chóng chạy về phía cái bia màu trắng cách đó mấy trăm trượng. Phía sau, ba người trẻ tuổi cũng bám sát. Thậm chí họ còn không kịp cầm lấy cái bình ngọc, vỗ gãy nốt một cái cây quế trăm năm cuối cùng cản đường, cuối cùng thì địa hùng cũng nhìn thấy được năm con người mặc quần áo màu đen mà cả kinh. Đối với địa hùng mà nói thì từ nửa năm trước sau khi có được cái lệnh kia, nó thường xuyên thấy những con người mặc quần áo màu đen. Có điều những người đó không dám động tới nó, chỉ có những người mặc quần áo màu xám mới có thực lực uy hiếp được nó. Con địa hùng hơi tức giận gầm lên một tiếng rồi há miệng phun ra năm quả cầu được tạo bởi linh lực hệ thổ. Chỉ năm con người mặc áo đen mà cũng dám tới đoạt thức ăn trên miệng của nó. Năm quả cầu vừa được phun ra, bốn chân của địa hùng đạp mạnh rồi lao về phía năm người thiếu niên khiến cho mặt đất vang lên những tiếng động ầm ầm. Chiến đấu với con người trong nửa năm qua khiến cho địa hùng có được không ít thủ đoạn. Năm quả cầu linh lực hệ thổ kia cũng là thứ đối phó tốt nhất đối với những người chỉ có thể đi lại ở tầng 1. Quả cầu linh lực hệ thổ xé rách không khí phát ra những tiếng động vù vù lao về phía năm người thiếu niên. Tốc độ của chúng chẳng khác gì một ngôi sao băng, chỉ trong chốc lát đã tới gần lưng của năm người. Động thủ. Gã thiếu niên hét lớn một tiếng, rút thanh kiếm tứ phẩm sau lưng chém mạnh một cái. Trên mũi kiếm phun ra một đạo kiếm khí màu xanh dài hai tấc. Năm quả cầu linh lực hệ thổ cùng bị năm người vung kiếm chém vỡ. Có điều, quả cầu linh lực của linh thú nhị giai có lực lượng rất mạnh khiến cho hổ khẩu của năm người chấn động mạnh. Tay phải của gã thiếu niên đang kéo người thiếu nữ rung mạnh, gần như không cầm nổi thanh kiếm. Trong nháy mắt, con địa hùng đã tới cách năm người khoảng 10 trượng. Con địa hùng rống lên một tiếng hưng phấn. Nó giơ hai cái chân trước, bắn ra năm đạo linh khí dài khoảng một thước, bao phủ cả năm người. Hơi thở của linh thú nhị giai khóa chặt lấy bọn họ. Sau khi tiếp năm đạo linh khí, hổ khẩu của cả năm người đều rách tả tơi, máu tươi bắn tung tóe. Ca. Thực xin lỗi. Hai mắt của thiếu nữ đỏ bừng nhìn đôi chân của con địa hùng đang tỏa ra ánh sáng màu vàng từ trên cao giáng xuống rồi mở miệng nói với thiếu niên bên cạnh. Nói bậy. Ca không trách ngươi, nhìn hai đôi tay gấu phát ra tiếng gió rít lao xuống. Năm người vừa mới trúc cơ với chút kiếm nguyên mỏng manh đã không còn chút nào, chỉ biết trơ mắt nhìn đôi tay gấu đập xuống đấu, hóa ra tầng 2 khủng bố như vậy, cả năm người cùng nhắm mắt. Đó là suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu cả năm người. Một lúc lâu sau, cả năm người đang nhắm mắt vẫn không hề cảm thấy đau đớn mà ngạc nhiên. Ngay sau đó, người thiếu nữ mở mắt ra đầu tiên, ca. Ngươi xem, nghe thấy âm thanh đó, bốn người khác cũng đồng thời mở mắt, sao có thể như vậy? Bốn người thiếu niên cùng hô lên một tiếng kinh ngạc, trước mặt bọn họ, con địa hùng nhị giai uy phong chẳng khác gì một con gà nhúng nước, đang co mình nằm trên mặt đất mà run cầm cập, hai đôi tay của nó ôm chặt lấy đầu, bịt kín mắt như nhìn thấy sự việc gì đó đáng sợ, ánh mắt của năm người nhìn quanh thì thấy cách địa hùng mấy trượng có một bóng người mặc quần áo màu xanh đang quay lưng về phía họ, người đó cứ vậy lẳng lặng đứng im, nhìn như một ngọn núi lớn, từ bóng người màu xanh đó. Cả thiếu niên không hề cảm nhận được một chút hơi thở, dường như ở đó chỉ có trời đất mênh mông còn bóng người kia không tồn tại, ngươi là. Lúc này, người thiếu niên mất đi sự lạnh lùng trước đó mà mở miệng một cách cẩn thận, tại sao lại buông xuôi? Lúc này, bóng người kia chợt mở miệng. Từ âm thanh của người đó, bọn họ có thể đoán được cũng chỉ hơn họ vài tuổi, vẫn là một người thanh niên, tại sao lại buông xuôi? Âm thanh đó bình thản giống như một tiếng chuông. Vang vọng trong lòng năm người, gã thiếu niên cười khổ một tiếng rồi mở miệng nói, vừa rồi không còn hy vọng, nghe gã thiếu niên nói vậy, bốn người còn lại cũng gật đầu. Chẳng biết tại sao, khi bọn họ nhìn bóng người đó, kiếm nguyên mới sinh trong kinh mạch phải run rẩy, không còn hy vọng sao? Bóng người đó nói một cách lạnh nhạt, vì vậy mà các ngươi đã lựa chọn buông xuôi, buông xuôi. Gã thiếu niên thì thào một tiếng như hiểu được điều gì đó, vị sư huynh này. Ngươi là, nhớ kỹ. Chỉ có vĩnh viễn không buông xuôi thì hy vọng mới có thể còn. Nếu không chẳng còn có một chút hy vọng. Bóng người kia nói một cách lạnh nhạt, ngươi có thể đi rồi, năm người kia có chút kinh ngạc. Cái gì đi, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền thấy con địa hùng đang nằm trên mặt đất chợt như hồi phục sức sống, thân thể khổng lồ của nó nhảy dựng lên, xoay người phủ phục trước bóng người kia, kêu lên hai tiếng rồi nhanh chóng chui vào trong rừng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Năm người thiếu niên mở to mắt ra mà nhìn khi thấy con địa hùng lại sợ hãi người đó đến vậy. Bọn họ có thể nhận ra rằng con địa hùng đó hết sức sợ hãi, trong nháy mắt khi nó nhảy lên, bọn họ thấy trong mắt nó một sự kính sợ và cung kính, linh thú cho dù với chủ nhân cũng không có nét mặt như vậy. Trừ khi là linh thú mạnh hơn so với chúng thì mới có được điều đó, nhưng cho tới khi năm người quay lại nhìn thì chỉ nghe thấy bên tai có tiếng kiếm ngân vang lên, sau đó, trên đỉnh tuyết sơn. Người thanh niên lại một lần nữa xuất hiện. Phía sau lưng hắn có năm người cung kính cúi đầu, Kim Thiên Bách Chiến Bản. Người thanh niên thì thào một tiếng. Nhưng tiếng thì thào đó lại khiến cho trong không trung như đang chấn động, trước đại điện Tử Hà, Lạc Thiên Phong cung kính thi lễ với hai người vừa mới hạ xuống, Lạc Thiên Phong bái kiến hai vị điện chủ. Vào lúc này, đứng trước mặt năm người Lạc Thiên Phong là một lão già và một người trung niên. Hai người mặc một bộ trang phục mà vàng kim. Chính là đại điện chủ và nhị điện chủ của kiếm thần chủ điện trong giới thanh phàm, tông môn cấp thanh phàm tiến cấp mà có hai điện chủ đến. Đặc biệt trong đó còn có cả đại điện chủ thì đúng là vinh hạnh đặc biệt, điều đó khiến cho năm người Lạc Thiên Phong vừa ngạc nhiên vừa vô cùng vui mừng, đại thế của quý tông đã thành. Mấy ngàn năm qua, những tông môn cấp thanh phàm tiến cấp có thể ngưng tụ đại thế đến mức thế này thì Tử Hà tông của các ngươi đứng vị trí đầu tiên, đại điện chủ khen nhầm rồi. Lạc Thiên Phong cười nói. Bốn người Huyền Thanh đứng bên cạnh cũng mỉm cười, được đại điện chủ giới thanh phàm khen ngợi, thì khi đến thế giới Kim Hiên cũng được nhiều tông môn cấp Kim Thiên coi trọng, Lạc Tông Chủ. Không biết Lục Tiểu Hữu đang ở đâu, Lục Tiểu Hữu, năm người Lạc Thiên Phong đều cảm thán. Tuy rằng trước đó, từ sự miêu tả của Dịch Nhược Vũ cũng đã biết thái độ của mấy vị điện chủ đối với Lục Thanh, nhưng bây giờ tận tai mình nghe được vẫn khiến cho năm người chấn động. Có điều, qua lời nói cũng không hề có ác ý, ngược lại còn có ý tốt, nghĩ tới đây, Lạc Thiên Phong liền nói ngay, hai vị điện chủ tới đại điện nghỉ một chút. Lạc mổ sẽ phái đồ đệ của Lục trưởng lão đi tìm. Chắc chắn với tốc độ của Lục trưởng lão sẽ nhanh chóng về tới đây, lão già gật đầu, nói, Lục tiểu hữu thu đồ đệ, ánh mắt Lạc Thiên Phong có chút quái dị nhưng vẫn mở miệng nói, thiên tư của Lục trưởng lão rất cao nên thu đồ đệ hơi sớm, hiểu ra, lão già bật cười. Nói, không có cách nào, một lát sau, trong đại điện Tử Hà, lão già lấy một thanh tiểu kiếm trong suốt màu vàng đổi lấy thanh kim thiên phó lệnh trong tay Lạc Thiên Phong, trong nháy mắt, khi thanh kiếm nằm vào tay, Lạc Thiên Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Đồng thời, bốn người, Huyền Thanh cũng ngẩng đầu lên, trong phút chốc, từ trung tâm của Tử Hà Phong những tia sáng màu vàng chiếu rọi chín tầng trời, bao phủ toàn bộ Tử Hà Tông vào bên trong, từ xa nhìn lại. Tử Hà Tông giống như chìm trong ánh sáng màu vàng, tỏa ra hơi thở thần thánh. Những tia sáng tỏa ra ngàn dặm khiến cho đại thể của Tông môn bốc lên cao, Tử Hà Tông, trên ngọn núi cao nhất của Thanh Ngọc Tông, Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng đứng yên trước đại điện. Đã nửa năm trôi qua, râu tóc của Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng cũng bạc hơn nữa, phía sau lưng, Thanh Ngọc Tam Lão cũng không giấu được sự mệt mỏi, thế nào, muốn hồi phục lại như cũ nếu không mất 300 năm thì sợ là không được, 300 năm. Vĩnh Sanh Kiếm Hoàng ngẩng đầu lên nhìn trời, hét lớn, 300 năm, núi Tử Hà, trong đại điện, Lạc Thiên Phong cung kính, thi lễ với đại điện chủ, nói, đa tạ đại điện chủ, không có gì. Lão già khoát tay, nói, Tử Dương Kiếm Hoàng. Nếu đã đến thì xuất hiện đi, đại điện chủ tinh thâm phát tắc, lão phu cảm thấy không bằng, khoảng không gian trước mặt mọi người chợt xuất hiện một ngọn Tử Dương chân hỏa rồi sau đó, Tử Dương Kiếm Hoàng xuất hiện. Tử Dương Kiếm Hoàng quá khách khí. Lần đầu tiên, lão già nở nụ cười như đối với một vị cường giả ngang hàng với mình, một tiếng kiếm ngân ngắn ngủi vang lên, lão già và Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau cùng cất tiếng cười ha hả, Lục trưởng lão. Mời vào. Lạc Thiên Phong mở miệng nói. Bây giờ, đối với Lục Thanh, năm người Lạc Thiên Phong đều không nói gì tới bối phận hay quan hệ, tất cả đều nói chuyện một cách ngang hàng. Đặc biệt là Minh Tịnh Nguyệt. Từ sau khi Lục Thanh một kiếm chém chết Tần Vô Song cho tới bây giờ, bà ta không nói một lời nào về chuyện thu đồ đệ với hắn nữa. Có điều, tư chất của Hoàng Linh Nhi đúng là cực cao. Chưa tới 16 tuổi đã đạt tới cảnh giới kiếm giả đỉnh phong, thực lực nâng cao như vậy, cho dù là Lạc Tâm Vũ cũng không kém nhiều lắm. Tiếp theo, cánh của Đại Điện Tử Hà từ từ mở ra. Lục Thanh mặc một bộ quần áo màu xanh thông dong bước vào, ánh mắt hắn nhìn năm người Lạc Thiên Phong và mấy vị kiếm hoàng có một sự trấn định không thể nói ra được bằng lời. Lục Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Lão già nở nụ cười, bái kiến Đại Điện Chủ, Nhị Điện Chủ. Lục Thanh không người hành lễ, bây giờ, hắn đã thực sự trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn nên mặc dù thực lực của kiếm hoàng vẫn vượt qua hắn rất nhiều nhưng cũng không còn cách nhiều lắm, vì vậy mà Lục Thanh cũng chỉ dùng một chút lễ với thân phận Điện Chủ Kiếm Thần Điện mà thôi. Vào lúc này, Tử Dương Kiếm Hoàng nghe thấy cách gọi của lão già, hơi ngẩn người rồi chợt hiểu ra, không ngờ, mới có nửa năm mà tu vi của Lục Tiểu Hữu đã nhảy vọt như vậy. Về sau, Hàng Mỗ sẽ phải gọi Lục Tiểu Hữu là Lục Đại Sư thì mới đúng, Đại Điện Chủ nói như vậy, Lục Thanh không dám nhận. Lục Thanh cũng mỉm cười, nói. Mặc dù hai người chỉ nói có mấy câu nhưng chẳng khác gì bằng hữu lâu ngày mới gặp nhau, lúc trước, hai người chúng ta có chuyện nên mới đến chậm, để cho Quý Tông phải đợi hơn một tháng. Lão già lại mở miệng nói, Đại Điện Chủ quá khách khí. Đại Điện Chủ và Nhị Điện Chủ tự mình đến đây đó chính là chuyện may mắn nhất của Tử Hà Tông chúng ta. Tử Dương Kiếm Hoàng trịnh trọng nói, được rồi. Không cần phải nói nữa. Lão già khoát tay áo, bây giờ, Kim Thiên lệnh đã tới, Quý Tông chỉ cần đợi 5 năm nữa là có thể đưa Tông Môn tới giới Kim Thiên. Đến lúc đó sẽ có tiếp dẫn sứ tới dẫn đường, lão già trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục nói, thế này đi. Do lần này ta thất ước, đó chính là lỗi của Kiếm Thần Điện. Vì vậy mà thời gian 5 năm, ta có thể miễn cho Quý Tông 1 năm, chỉ cần 4 năm là được, còn ít hơn nữa thì lão phu bất lực, 4 năm. 7 người Lục Thanh nhìn nhau, cùng mở miệng nói, đa tạ Điện Chủ, chỉ trong khả năng mà thôi, không cần phải khách khí. Lão già nói. Thực ra lần này hai chúng ta tới đây là còn có một việc muốn thương lượng với Lục Đại Sư, đúng thế. Việc này cũng có liên quan cả với Lục Đại Sư và sự di chuyển của Tử Hà Tông các ngươi. Người trung niên có thân phận Nhị Điện Chủ đứng bên cạnh, nói, Nhị Điện Chủ cứ nói. Lục Thanh mở miệng, một tông môn mới bước vào giới Kim Thiên. Dù sao cũng không phải là tông môn xuất thân từ đó vì vậy mà các tông môn trong giới Kim Thiên sẽ rất khó xử, đã nhiều năm qua. Các tông môn trong giới Kim Thiên đã tự đặt ra một quy định ngầm. Cho dù là Kiếm Thần Điện cũng không can thiệp được. Ở đây chỉ có không sống còn dại thì chết, đây vốn là quy tắc của thiên đạo. Nói vậy, chắc các vị có thể hiểu được, người trung niên nhân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, trong mấy ngàn năm qua từ trong giới Thanh Phàm tiến lên giới Kim Thiên có 5 đại tông môn. Trong đó có 3 tông là bị xóa sổ. Một tông môn khác cũng bị đánh bật trở về. Còn thực sự trụ lại ở đó cũng chỉ có một tông môn mà thôi, tuy rằng trước đây cũng hiểu được một chút, nhưng chuyện của giới Kim Thiên quá phức tạp, cho tới bây giờ, nghe Nhị Điện Chủ nói vậy, 7 người Lục Thanh mới hiểu được những điều rắc rối, xin hai vị Điện Chủ chỉ cho một con đường. Lục Thanh chẳng hề do dự, nói luôn. Lão già cũng gật đầu, rồi tiếp lời, nếu như không có cách thì hai người lão phu cũng không tới đây. Tuy nhiên cũng chỉ có một phương pháp mà thôi, là gì? 7 người Lục Thanh cũng lên tiếng, lão già yên lặng nhìn Lục Thanh rồi mở miệng nói, giới Kim Thiên. Kim Thiên Bách Chiến Bản, Kim Thiên Bách Chiến Bản, Kim Thiên Bách Chiến Bản. Tử Dương Kiếm Hoàng lắc đầu, nói, tại hạ bế quan nghìn năm nên chuyện trong khoảng 50 năm gần đây của giới Kim Thiên cũng không hề biết, Tử Dương Kiếm Hoàng nhớ rất đúng. Kim Thiên Bách Chiến Bản cũng mới xuất hiện được trong khoảng 50 năm nay. Lão già cười nhạt nói, không biết Kim Thiên Bách Chiến Bản có tác dụng gì. Lục Thanh nói, Nhị Điện Chủ đứng bên cạnh, ánh mắt có chút bồi hồi, chắc các vị cũng biết, 4 cấp tông môn đã được định ra khoảng. Sau 5 vạn năm, số lượng tông môn trong 4 cấp đã vượt vài trăm, chẳng qua, tăng lên nhiều nhất chính là tông môn cấp Thanh Phàm, khoảng chừng 50, còn về từ tông môn cấp Kim Thiên trở lên, tuy rằng có tăng nhưng cũng chỉ trong vòng con số 20, trong số đó thì nhiều nhất cũng là tông môn cấp Kim Thiên, còn cấp Bạch Linh cũng chỉ có 2 tông môn mà thôi. Đây cũng là do các tông môn càng cao thì sự chèn ép càng mạnh, dừng một chút, Nhị Điện Chủ lại tiếp tục nói, dù sao thì do trong đó có quan hệ rất nhiều tới lợi ích. Mỗi giới lại có những thủ đoạn của riêng mình, Bây giờ, nếu Tử Hà Tông muốn đặt chân thành công vào giới Kim Thiên thì chỉ có cách là cái Kim Thiên Bách Chiến Bản này mà thôi. Kim Thiên Bách Chiến Bản. Xin Đại Điện Chủ hãy nói rõ. Sắc mặt của Tử Dương Kiếm Hoàng trở nên nặng nề. Kim Thiên Bách Chiến Bản sắp xếp đại sư cảnh giới kiếm hồn trong hai giới Thanh Phàm và Kim Thiên. Thực sự nó có nghĩa là Bách Chiến Kiếm Hồn Bản. Trong 50 năm qua, 48 tông trong giới Kim Thiên đã sử dụng đại thế của tông môn, dung nhập thiên đạo để ký kết ra cái bản này. Đại sư cảnh giới kiếm hồn đứng trong đó cũng có yêu cầu, đó là không được vượt quá 40 tuổi. Cứ 10 năm lại sắp xếp một lần, ý của Đại Điện Chủ là... Hiển nhiên là Tử Dương Kiếm Hoàng cũng hiểu được lời nói của lão già, ý nghĩa quan trọng nhất của Kim Thiên Bách Chiến Bản đó là đại diện cho tương lai của tông môn. Đại sư cảnh giới kiếm hồn của tông môn xếp trên đó càng cao thì tông môn lại càng được tôn trọng. Bởi cường giả, cho dù ở đâu cũng luôn nhận được sự tôn trọng của người khác, Kim Thiên Bách Chiến Bản. Lục Thanh than nhẹ một câu, không biết còn bao nhiêu thời gian, chưa tới nửa năm. Nửa năm sau, ở giới Kim Thiên. Trong 10 dặm Bách Chiến Cốc. Lão già nói thật, mặc dù giới Thanh Phàm chúng ta có nhận được kiếm thiến của kiếm thần chủ điện giới Kim Thiên, nhưng trong 50 năm qua vẫn không có được vị trí trên Kim Thiên Bách Chiến Bản. 4 lần trước, Thanh Phàm điện chúng ta có để cử 10 người, nhưng đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ có một người đứng ở vị trí thứ 90. Lão già dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ta cũng không lừa dối Lục Địa Sư. 50 năm trước Thanh Phàm Điện và Kim Thiên Điện đã từng đánh cuộc với nhau. Kết quả của nó có quan hệ rất lớn tới vấn đề phân phối. Ta hy vọng với tài năng của Lục Đại Sư sau nửa năm nữa có thể tham gia tranh đoạt Kim Thiên Bách Chiến Bản. Chỉ cần có thể đặt chân vào trong số 50 người đứng đầu, Thanh Phàm Điện chúng ta xin hậu tạ. Hơn nữa, chỉ cần Lục Đại Sư có thể đứng trong số 50 người đó thì khi tông môn bước vào trong giới Kim Thiên có thể tránh được rất nhiều chuyện rắc rối. Còn nếu có thể bước vào vị trí số 20, thì trong giới Kim Thiên cơ bản không có tông môn nào dám làm khó dễ các người. Nói xong, hai vị điện chủ im lặng, để cho đám người Lục Thanh suy nghĩ. Sau khi trầm mặc một lúc, Tử Dương Kiếm Hoàng mới mở miệng nói, Lục trưởng lão đã vì tông môn rất nhiều. Tất cả việc này để cho hắn tự quyết định. Thật lâu sau, Lục Thanh mới mở miệng nói, không biết làm thế nào có thể đứng trên Kim Thiên Bách Chiến Bản. Trong thập lý Bách Chiến Cốc chính là chiến trường kiếm hồn. Chỉ cần đứng vững được trong số 100 người cuối cùng là có tên trên Bách Chiến Kiếm Hồn Bản. Hơn nữa, Bách Chiến Kiếm Hồn Bản là do 48 tông môn dung nhập đại thế của mình vào trong thiên đạo, nên một khi có tên trên bản, căn cứ vào vị trí mà kiếm giả và thiên đạo sẽ có sự tương thông càng sâu. Đây là một điểm tốt không thể tưởng tượng đối với sự đột phá cảnh giới của kiếm giả. Có thể nói, càng có vị trí cao thì càng được thiên đạo chiếu cố, nét mặt năm người Lạc Thiên Phong đều không giấu được sự thèm muốn. Nhưng đáng tiếc là tuổi của họ đều đã quá rồi, cho tới bây giờ đã nửa năm trôi qua. Lục Thanh cảm thấy cảnh giới của mình bước tới bình cảnh. Muốn đột phá kiếm tông trung thiên vị dường như vẫn còn kém một chút, nếu có thể tham gia trận chiến giữa đại sư cảnh giới kiếm hồn của hai giới Kim Thiên và Thanh Phàm chắc chắn sẽ lĩnh ngộ được rất nhiều điều, chưa nói tới việc có thể được thấy rất nhiều các loại kiếm khí, kiếm thức tinh thâm, thậm chí là cả các thần thông trong kiếm đạo cũng có thể, nếu cứ bế quan. Muốn trong thời gian 4 năm đạt tới cảnh giới kiếm hoàng cơ bản là chuyện không có khả năng, dù sao thì lĩnh ngộ quy tắc cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cho dù với khả năng của Diệp lão cũng không thể can thiệp vào quy tắc của thiên đạo, nếu không, mượn lực lượng của Diệp lão đánh chết hoặc đẩy lùi ma nữ cũng có thể xem như là biện pháp, mà theo lời nói của Diệp lão thì hắn phải làm cho tầng thứ 7 tử hoàng kiếm thân kinh có được âm dương tương hỗ, sau đó tiến vào trong giới kim thiên. Dĩ chiến dưỡng chiến mới là cách tốt nhất để nâng cao cảnh giới. Mặc dù lúc trước, trong kiếm mộ tìm được rất nhiều linh dược, nhưng để đột phá tầng thứ 7 của tử hoàng kiếm thân kinh, ngoại trừ thú đan của Huyền Quy ra, số linh dược cũng đã dùng mất hơn một nửa. Nếu muốn bước vào tầng thứ 8 mà chỉ dựa vào linh dược thì cơ bản không thể đủ. Cho dù là nửa cái ao long nguyên dịch cũng không thể đủ được, thật sự khó có thể tưởng tượng rằng lúc trước, Diệp lão làm thế nào có thể sáng tạo ra được tử hoàng kiếm thân kinh rồi lại tu luyện như thế nào mà có được thân thể tương đương với một thanh kiếm cấp bạch linh. Cái đó không biết là phải tốn biết bao nhiêu là tinh nguyên, linh vật, ta đi. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh liền đồng ý, tới lúc này, Tử Dương Kiếm Hoàng như nghĩ ra điều gì đó, mở miệng nói, đại điện chủ có thể cho biết sinh tử trong đó như thế nào không? Lão già chẳng chút do dự, nói luôn. Bách Chiến Kiếm Hồn Bản phải trải qua trăm trận để tồn tại, trong đó gần như vứt bỏ không biết bao nhiêu đại sư có thiên phú thượng giai chỉ để lấy được cái tên trong số trăm người đứng đầu. Để có được sự ưu ái của thiên đạo tất nhiên phải xảy ra tranh đấu. Vì vậy mà quy tắc của bách chiến bản này đó là bước chân vào chiến trường thì sinh tử do trời. Chuyện này, Tử Dương Kiếm Hoàng không khỏi có chút do dự. Nếu là trước kia, lão có thể để cho Lục Thanh đi tranh đấu, nhưng từ sau khi biết Lục Thanh ngộ được vạn pháp quy tông nên sự quan trọng của Lục Thanh đối với Tử Hà Tông ở một mức độ nào đó còn cao hơn cả Lạc Tâm Vũ. Vì vậy mà cái câu sinh tử do trời khiến cho sáu người Tử Dương Kiếm Hoàng cảm thấy lo lắng. Vào lúc này, Lục Thanh chợt cười nhạt một tiếng, nói, con đường kiếm đạo tinh tiến dũng mãnh có gì mà phải sợ sinh tử. Ở trong sinh tử có thể lĩnh ngộ được đại đạo đó mới là điều thu hoạch lớn nhất. Sư tổ không cần phải lo lắng, Lục Thanh tự có chừng mực, tốt. Trong mắt lão già lóe lên một tia sáng, như hiểu thêm về Lục Thanh, Tử Dương Kiếm Hoàng gật đầu, nói. Nếu ngươi đã quyết định vậy thì tông môn cũng không ngăn cản người. Nhưng ngươi nên nhớ kỹ một điều rằng Tử Hà Tông chúng ta không cần hy sinh đệ tử để đổi lấy sự bình an. Nếu thực sự vào giới kim thiên phải như vậy thì Tử Hà Tông chúng ta cho dù có bị diệt thì tổ sư Tử Hà có linh thiên cũng không trách tội. Năm người Lạc Thiên Phong đứng bên cạnh cũng gật đầu. Lần đầu tiên, Lục Thanh xuất hiện sự lo lắng đối với tông môn. Nếu như lúc trước, những điều hắn làm là có một phần trách nhiệm với tông dân thì tới giờ phút này. Tâm của hắn mới thực sự dung nhập vào trong tông môn, nghe thấy lời nói của Tử Dương Kiếm Hoàng, lão già có chút cảm thán nói, xem Tử Hà Tông các ngươi có được tinh thần như vậy cũng là chuyện xứng đáng, đại điện chủ khách khí rồi. Lục Thanh mỉm cười nói. Đồng thời, sáu người Tử Dương Kiếm Hoàng liếc mắt nhìn trong, ánh mắt mỗi người đều giống nhau như đúc, ngay lập tức, hai người lão già liền giảng giải cho Lục Thanh rất nhiều điều liên quan tới giới kim thiên, trong đó. Họ còn miêu tả một cách kỹ lưỡng đối với Kim Thiên Bách Chiến Bản, điều khiến cho Lục Thanh có chút ngạc nhiên và vui mừng đó là thập lý Bách Chiến Cốc, chiến trường kiếm hồn thực ra là một nơi do nhiều vị tông sư kiếm phách sử dụng kiếm trận cấp thiên biến một khoảng không gian động hư thành chiến trường, trong đó có không ít thiên tài địa bảo, linh dược, bảo vật. Đi vào trong đó, chỉ cần có thể trở ra thì chắc chắn sẽ có thu hoạch, mà với Lục Thanh... Chiến trường kiếm hồn đối với Tử Hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 8 của hắn có thể nói là có khả năng vô cùng vô tận. Sau khi ở Tử Hà Tông 2 ngày, hai vị điện chủ liền rời đi. Trước khi rời đi, họ ước hẹn với Lục Thanh sau 4 tháng sẽ gặp lại ở điện Thanh Phàm. Tới lúc đó, Thanh Phàm điện sẽ phái người đưa hắn tới giới kim thiên. 3 ngày sau, trong dãy núi linh thú, trên đỉnh tuyết sơn, Lục Thanh đứng yên lặng ở đó. Những cơn gió lạnh và bông tuyết không thể tới gần hắn trong phạm vi một trượng, cúi nhìn xuống tuyết sơn. Tông môn đạt tới cấp kim thiên liền có được lãnh thổ rộng ngàn dặm, trăm ngọn núi lớn, dãy núi linh thú có thể coi như tạm thời tính trong tông vực của Tử Hà Tông. Ngoại trừ phạm vi quy định của kiếm thần điện ra, những vùng đất khác cho dù thế nào cũng không thể xâm chiếm. Tất nhiên, đánh chiếm phạm vi của các tông môn khác không thuộc quy tắc này, vì vậy mà trong nửa năm, Tử Hà Tông để di chuyển tới giới kim thiên cũng tạm thời khuếch trương, lợi dụng mở rộng lãnh thổ, tăng thêm nhân khẩu, nâng cao số lượng kiếm giả và thực lực. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Thanh Vân Tông và Hoàng Thổ Môn ở hai bên của thú khư lần lượt bị diệt tông. Đối với đám đệ tử và tông dân của họ đều bị đuổi đi hết, khu vực của hai tông môn cũng tạm thời được sáp nhập vào trong Tử Hà Tông, còn vị trí của Lục Thanh đang đứng bây giờ, dãy núi linh thú. Do khiếp sợ huyết mạch chân long của Lục Thanh và Long Uy, tất cả các loại linh thú đều tuân theo sự sắp xếp của hắn mà chia làm 4 tầng để làm nơi cho đệ tử nội tông tu luyện. Về phần tuyết sơn thì biến thành nơi mà Lục Thanh bế quan, xung quanh được bố trí kiếm trận ngũ hành liên thiên, trừ khi được Lục Thanh cho phép nếu không bất cứ kẻ nào cũng không được lên tuyết sơn một bước. Trong thời gian nửa năm, Lục Thanh luôn ở trên đỉnh tuyết sơn, thi thoảng khi Hoàng Linh Nhi lên núi, hắn lại chỉ điểm cho một chút. Ngoài ra, mấy người Nhiếp Thanh Thiên không bế quan tu luyện cũng thường xuyên đến đây. Có điều trong số đó, lần nào cũng có thêm Minh Tuyết Nhi. Nửa năm trước, Lục Thanh trở thành hộ tông trưởng lão, Minh Tịnh Nguyệt mới kể chuyện kiếm mộ cho Minh Tuyết Nhi. Từ đó về sau, mỗi tháng khi mấy người Nhiếp Thanh Thiên lên Tuyết Sơn, Minh Tuyết Nhi đều đi theo sau. Nhưng khi tới chân Tuyết Sơn, Minh Tuyết Nhi đều bị kiếm trận cản lại, cho dù Dịch Nhược Vũ có nói thế nào, Lục Thanh cũng chẳng hề dao động. Tới cảnh giới kiếm hồn, hiểu được căn nguyên thiên đạo, tâm tình của Lục Thanh đã trở nên kiên định, không thể dao động một cách dễ dàng, xuyên qua khoảng cách ngàn trượng tới dưới chân núi. Vào lúc này, Dư Cập Hóa, Đoạn Thanh Vân được hai người Nhiếp Thanh Thiên đưa theo xuyên qua kiếm trận, bay lên đỉnh núi, Bên ngoài kiếm trận, Minh Tuyết Nhi đang đứng ngơ ngác. Bên cạnh nàng, Dịch Nhược Vũ cảm thấy hơi đau lòng, nói, Tuyết Nhi, về đi. Nếu hắn không muốn gặp ngươi thì sẽ không gặp được đâu. Minh Tuyết Nhi lắc đầu, nói một cách chua xót, ta thực sự.